Đoan sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 39, bái kiến sư cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nhứ không cần suy nghĩ liền nói, muội giành vị trí thứ nhất ở tổ cấn, vòng tiếp theo sẽ gặp nàng ta. Tỷ chắc chứ? Công Giá Ti Đồng không yên tâm lắm. Hoặc muội có thể đi hỏi người khác. Thần Nhứ cười hiền hòa. Công Giá Ti Đồng vội lắc đầu. Tỷ nói đúng, giải tỏa nghi ngờ trong lòng. Nàng chạy đi quấy giày ông Linh Tiêu. Cảnh Hàm u thấp giọng nói. Biết hỏi tỷ, xem ra cũng không quá ngốc. Một mình phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy, sao có thể là ngốc được? Thần Nhứ nhìn qua tình hình tổ đoài, lắc đầu, xem ra ông Vận Hàn còn có thể trụ thêm một vòng nữa. Trong tổ đoài hiện tại, nổi bật nhất là Công Giá Hân và ông Vận Hàn. Công Giá Ti Đồng kiên quyết muốn đấu với Công Giá Hân. Chiến thắng hẳn không thành vấn đề. Còn tổ cấn của Công Giá Ti Đồng không có đối thủ quá mạnh. Như vậy ông Vận Hàn thắng cũng là lẽ đương nhiên. Dù vậy, ông Vận Hàn tiếp theo còn phải đối mặt với Công Giá. Không có gì bất ngờ. Cơ bản chỉ có thể dừng chân ở đây. Cảnh Hàm U phân tích. Hai người không hẹn mà cùng tập trung sự chú ý vào bảng dưới. Rõ ràng là bảng trên không có gì để phân tích. Có Cố Ly ở đó đã đủ vững chắc. Ngay cả Cảnh Hàm U cũng phải bỏ cuộc. Nhưng phải không có gì bất ngờ mới được. Thần Nhứ lẩm bẩm. Bên kia, ông Linh Tiêu cũng đang xem danh sách tỉ thí. Tổ khảm của nàng chỉ có nàng và Đường Hà. Tổ ly bên cạnh hiện còn khó đoán. Nhưng nàng rất muốn đối đầu với Tề Tâm Ba. Đây là sự chút giận. Nàng hiểu rõ, nhưng vẫn muốn đánh cho người nhà họ Tề một trận. Đang nghĩ gì thế? Nghĩ xem gặp ai ở vòng tiếp theo thì tốt. Công Giá Ti Đồng cũng đang nghĩ như vậy. Công Giá Hân không phải thân muội muội của tỷ sao? Tỷ không phải nên tránh sao? Ông Linh Tiêu thính lực rất tốt. Công Giá Ti Đồng nở nụ cười châm chọc. Nàng ta là tiểu thư Công Giá gia. Ta là thiếu chủ Duy Âm Cung. Nàng ta không nhận ta. Nhưng ta vẫn phải nhận nàng ta. Ta phải cho nàng ta biết giang hồ hiểm ác. Không phải chỗ nàng ta nên đến. Nói nghe đường hoàng thế. Chẳng phải chỉ là muốn đánh cho người ta một trận sao? Lúc này, ông Linh Tiêu mới nhớ hỏi thăm chuyện gia đình Công Giá Ti Đồng. Ban đầu, nàng cũng nghĩ như mọi người. Vì Công Giá Ti Đồng là đồ đệ của Công Giá Âm nên mới mang họ Công Giá. Nhưng sau đó phát hiện không phải vậy. Dung mạo Công Giá Ti Đồng có nét giống Công Giá Âm. Rõ ràng có quan hệ huyết thống. Nhưng Công Giá Âm là đại tiểu thư Công Giá gia. Huynh đệ của Công Giá Âm dù có nữ nhi cũng không thể lớn như Công Giá Ti Đồng. Nên mối quan hệ này vẫn rất khó hiểu. Tại sao tỷ lại đến Duy Âm Cung? Ông Linh Tiêu chớp mắt nhìn Công Giá Ti Đồng. Công Giá Ti Đồng bĩu môi. Duy Âm Cung tốt hơn Công Giá gia nhiều. Ta là người đơn giản. Nơi nào tốt thì đến. Ông Linh Tiêu hiểu Công Giá Ti Đồng không muốn nói nhiều. Dù bề ngoài có vẻ phóng khoáng đến đâu, cuối cùng vẫn có điều không muốn chạm tới. Sư phụ tỷ đối với tỷ rất tốt. Ông Linh Tiêu khéo léo đổi chủ đề. Đương nhiên, nhắc đến Duy Âm Cung, Công Giá Ti Đồng lập tức nói nhiều hơn. Nàng ôm vai ông Linh Tiêu. Tiểu sư muội, ta nói cho muội biết, trong Duy Âm Cung, sư phụ ta là lão đại, ta là lão nhị, sau này muội đến sẽ là lão tam. Ông Linh Tiêu vội gạt nàng ra, ngồi thẳng lưng, tỷ nói thì nói, đừng có động chân động tay. Có sao đâu, chẳng phải để thể hiện thân thiết sao? Muội xem mấy sư tỷ của muội, ai cũng ôm vai bá cổ thế kia, có thấy muội phản ứng lớn thế đâu? Giọng Công Giá Ti Đồng không nhỏ. Khiến không chỉ mọi người Phi Diệp Tân, mà cả người Thu Đồng Thư Viện đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Ông Linh Tiêu tức giận đá nàng một cái, đứng dậy chạy đi tìm Tần Tê chơi, không ngồi cùng đồ ngốc này nữa, xấu hổ chết đi được. Công Giá Ti Đồng bị đá, vô cùng ngây ngô nhìn mọi người. Ta nói sai sao? Thần Nhứ lắc đầu, xem ra trước đánh giá quá cao. Người này đúng là ngốc thật. Công Giá cô nương không biết Phi Diệp Tân là nơi che giấu chuyện xấu sao? Những người cô nương thấy đều là nữ nữ tương thân, trái với âm dương, sớm muộn gì cũng bị trời phạt. Phí Linh Linh lại lên giọng châm chọc. Công Giá Ti đồng mặt mày kinh hãi nhìn mọi người Phi Diệp Tân. Phí Linh Linh đắc ý, Cảnh Hàm u áp sát tai Thần Nhứ nói, nếu nàng ta dám nói lời khó nghe, ta sẽ đá nàng ta về chỗ ngồi Duy Âm Cung. Thần Nhứ giữ vẻ mặt bình thản. Mọi người, Công Giá Ti đồng chỉ tay về phía mọi người Phi Diệp Tân. Ai có thể nói cho ta biết, nàng ta nói có ý gì? Kiều Trĩ và Tiêu Chiết cốt cười đến đau cả bụng. Hứa Vi Thư vỗ ghế hướng về Thần Nhứ hô. Đại sư tỷ, Công Giá thật là thú vị. Ta thích lắm. Phùng Tĩnh Huân khẽ ngẩng mắt lên. Thích hà? Hứa Vi Thư lập tức đầy vẻ đa tình. Biểu tỷ, cái thích này không phải cái thích kia. Trong lòng ta chỉ chứa được mình tỷ thôi. Những lời sau bị Phùng Tĩnh Huân đỏ mặt bịt miệng lại. Hạ Lan hướng về Công Giá Ti đồng giơ ngón tay cái. Cứ thế mà làm, mắng chết cái tên tự cho mình là đúng kia đi. Phí Linh Linh tức giận đến mức đứng phát dậy, chỉ tay vào mọi người Phi Diệp Tân. Những người này đều chỉ thích nữ nhân, cũng chỉ sẽ ở bên nữ nhân. Giờ ngươi đã rõ chưa? Nàng hét rất to, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Bất kỳ ai không ở trong sàn đấu đều nhìn về phía này. Công Giá Ti đồng bỗng chỉ vào Phí Linh Linh cười ha hà. Trong thư viện các ngươi chẳng phải cũng thế, còn chê người ta, mặt mũi đâu? Phí Linh Linh tức đến suýt ngã ngửa. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Người bình thường nghe chuyện như vậy, không phải nên cảm thấy ghê tởm sao? Tại sao phản ứng của tên này lại không bình thường chút nào? Công Giá Ti đồng đột nhiên ngừng cười, chỉ vào Phí Linh Linh nói với giọng lạnh lùng. Quy tắc võ lâm đại hội cứu ngươi đấy. Có bản lĩnh thì sau khi đại hội kết thúc đừng có chạy. Đấu tay đôi với ta. Lời nói này rất là ngang tàng. Những môn phái nhỏ bên cạnh nghe xong đều rụt cổ. Cô nương này sao lại còn hơn cả nam nhân bọn họ. Phí Linh Linh quay đầu, cảm thấy mình đang đàn gảy tai trâu. Giang Hề Vi vừa trở về chỗ ngồi, liếc nhìn nàng một cái. Nếu ngươi không thể chắc chắn đánh bại khí thế của Phi Diệp Tân, thì đừng có nói nhiều làm trò cười ở đây. Phí Linh Linh không sợ Giang Hề Vi, nhưng trong tình huống hiện tại, nàng không cần thiết phải làm mất lòng Giang Hề Vi. Một ngày tỷ võ kết thúc trong không khí hỗn loạn như vậy, ông Linh Tiêu đến rất muộn vẫn không về sân nhà mình. Tần Tê hỏi nàng, có phải ngươi sợ Công Giá hỏi về chuyện thư viện chúng ta thích nữ nhân không? Ông Linh Tiêu thực sự rất phiền não về chuyện này. Chuyện như vậy, không phải bí mật, bọn họ cũng không cảm thấy có gì. Nhưng Công Giá Ti đồng không phải người thư viện. Không hiểu, không chấp nhận đều là chuyện bình thường. Lý là như vậy. Nhưng nếu Công Giá Ti đồng thực sự không thể chấp nhận, thì nàng cũng chỉ có thể tách khỏi Công Giá Ti đồng. Bởi vì đạo bất đồng bất tương vi mưu, những gì phải đối mặt luôn phải đối mặt. Cố Ly nói, ông Linh Tiêu gật đầu, gượng gạo trở về tiểu viện của nàng. Tần Tê nhìn ông Linh Tiêu rời đi, quay đầu hỏi Cố Ly, Linh Nhi có phải vẫn chưa nhận ra mối quan hệ giữa nàng và Công Giá không? Cố Ly kéo Tần Tê vào lòng, rồi sẽ nhận ra thôi. Có lẽ là vào tối nay. Tần Tê mặt đỏ bừng, Ly tỷ tỷ đừng nghĩ người ta dễ dãi như vậy chứ. Cố Ly lại tỏ vẻ ngạc nhiên, ta nghĩ gì nào, ta chỉ nói có lẽ tối nay hai người họ sẽ nói chuyện rõ ràng. Có vấn đề gì sao? Tần Tê phát hiện mình đã nghĩ quá xa, mặt càng đỏ hơn. Vùi đầu vào ngực Cố Ly không chịu ngẩng lên. Xấu hổ quá, Cố Ly cúi nhìn thỏ nhỏ. Cảm giác thỏ này có chút biến sắc rồi. Ông Linh Tiêu trở về phòng. Công Giá Ti đồng lại không có ở đó. Nàng nhớ lại, phát hiện mình đã trốn ở tiểu viện bên cạnh suốt, mà công giã ti đồng cũng không tìm tới. Rõ ràng không phải phong cách hành sự của công giã ti đồng. Vừa định ra ngoài tìm, chợt nghe thấy tiếng đàn văng vẳng. Nàng không kịp nghĩ ngợi, lập tức cầm lấy đề ngân tiêu đuổi theo tiếng đàn. Tiếng đàn lúc có lúc không. Ông Linh Tiêu dựa vào thính lực cực nhạy cuối cùng đã đuổi vào tận núi sâu. Trăng sáng giữa trời, nhưng mây che phủ trước mặt, như khoác lên vầng trăng một tấm màn mỏng. Ông Linh Tiêu đuổi tới nơi phát ra tiếng đàn, chỉ thấy công giã ti đồng đang bị vây công. Trong núi ánh sáng mờ ảo, thoáng chốc nàng không thể đếm rõ có bao nhiêu hắc y nhân. Nàng không vội ra tay, tìm một đại thụ leo lên ngồi yên, thổi đề ngân tiêu, sức công kích của hàm âm tập từng tầng chồng chất lên. Lúc này, từ khúc hai người hợp tấu gọi là Ứng Thiên Nguyệt, có vài hắc y nhân bắt đầu tấn công ông Linh Tiêu. Nàng vừa định né tránh, chợt phát hiện không ổn, đầu óc đột nhiên mụ mị, hành động cũng trở nên chậm chạp. Nàng quay đầu nhìn công giã ti đồng, phát hiện tình trạng của nàng ta cũng tương tự, ngón tay gảy trên khanh sầm cầm chậm rãi, không trách tiếng đàn đứt quãng. Nàng muốn nhắc nhở công giã ti đồng, nhưng đã không thể phát ra tiếng. Lúc này ông Linh Tiêu mới biết mình đã trúng kế, nhưng đã không còn đường lui. Dù sao nàng vẫn còn di chuyển được, dù chậm nhưng vẫn tạm thời đỡ đòn. Tình thế của công giã ti đồng còn nguy hiểm hơn nhiều. Thời khắc then chốt, một luồng hàn quang lóe lên. Hắc y nhân tấn công công giã ti đồng bị xuyên thành một chuỗi. Lại một luồng hàn quang nữa. Hắc y nhân bên cạnh ông Linh Tiêu cũng bị xuyên thủng. Máu từ thân thể bọn họ phun ra, trông vô cùng kinh hãi. Ông Linh Tiêu chưa kịp nhìn rõ, đã cảm thấy eo mình bị siết chặt. Người nàng bị ngân ti quấn lấy kéo đến bên người đến cứu. Ngay sau đó công giã ti đồng cũng bị cuốn tới. Người đến một tay nắm một người, mang hai người rời khỏi nơi này. Sau khi thoát khỏi hắc y nhân, người đó mới đặt hai người xuống. Tiếp theo, một chưởng đánh vào sau lưng hai người. Hai người cùng lúc phun ra một ngụm máu. Lập tức tất cả triệu chứng khó chịu đều biến mất. Ông Linh Tiêu vội ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt kiều diễm của người đến sống động như tạc, có chút giống công giã ti đồng, nhưng lại có khí chất phong vận mà công giã ti đồng không có. Sư phụ, công giã ti đồng nhanh miệng gọi, người đến chính là công giã âm. Nàng xoa đầu đồ đệ, nhưng lại quay sang nhìn ông Linh Tiêu, vẫn chưa chào hỏi. Sư cô, ông Linh Tiêu cuối cùng cũng phản ứng lại. Đệ tử ông Linh Tiêu bái kiến sư cô, nói xong liền định hành đại lễ. Công giã âm một tay đỡ nàng dậy, con đứng lên đi, nói xong lại trừng mắt nhìn công giã ti đồng. Ngươi xem sư muội của ngươi lễ phép thế nào. Công giã ti đồng chẳng màng để ý, sư phụ lại chẳng dạy đệ tử. Công giã âm không quan tâm đến đồ đệ của mình, chỉ kéo ông Linh Tiêu hỏi han ân cần. Công giã ti đồng đứng bên cạnh sốt ruột. Sư phụ, con mới là đồ đệ của ngài. Con đây, ngài nhìn con chút đi. Ông Linh Tiêu suýt khóc. Người đẹp thế này mà ngốc thế. Ông trời thật quá phung phí. Sư phụ, ngài không hỏi bọn hắc y nhân kia là ai sao? Công giã ti đồng tìm mọi cách thu hút sự chú ý của sư phụ. Cách chương.